Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1047, rốt cuộc có thể hạnh phúc 8. Góc truyện audio.com. Chấm, anh rộng lượng, Tịch Giản Càn, anh có thể rộng lượng dù mục đích bọn họ cứu anh không tinh khiết. Anh có thể rộng lượng thờ ơ nhìn con của mình bởi vì cô ta mà chết. Anh cũng có thể rộng lượng bị người ta đem chân tướng đâm thủng, làm cho đáy lòng mình khó chịu. Biết 7 năm nay, chính mình trôi qua đều là một mảnh giả dối. Còn có thể bảo toàn tánh mạng người ta, nhưng là em làm không được. Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt liền tức giận, thật sự rất tức giận. Cô vừa nghĩ tới Hàn Như Y đem chân tướng nói cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận sẽ khổ sở thế nào? Hơn nữa con của họ chết vì vợ của người đội trưởng đã chết mà anh luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ. Đáy lòng không giải thích được tức giận ầm ầm. Người đàn bà kia, thật ra thì hẳn là phải chịu thiên đao vạn quả đấy. Tịch Giản Cận thấy Bắc Sùng Nhi tức giận, trong lúc bất chợt đáy mắt bốc lên một tầng sáng. Anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, không nói tiếng nào, nhưng rõ ràng vẻ mặt mang theo vài phần kích động. Em không làm được người từ bi như vậy. Em chính là nhỏ mọn. Em còn rất xấu. Em còn ước gì được đem cô ta xé nát bóp chết rút gân lột da. Chỉ cần có thể làm được đều làm hết. Bạc Sủng Nhi vẫn tức giận la hét. La hét la hét, lại đột nhiên thấy Tịch Giản Cận nở nụ cười. Nét mặt của cô lập tức đông lại. Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, dị thường điêu ngoa réo lên. Anh cười cái gì, cười đã, có phải hay không? Tịch Giản Cận vẫn cười như cũ, thậm chí còn vươn tay, chậm rãi sờ sờ hai má của cô, nhìn cô bởi vì tức giận mà mặt ửng đỏ, tâm phiền ý loạn, không nhịn được cúi đầu, chậm rãi hôn chóp mũi cô một chút. Bạc Sủng Nhi càng căm tức hơn, chính mình bị chọc tức thành bộ dáng này. Anh lại còn có thể cười ra tiếng. Thậm chí, chẳng lẽ đáy lòng anh cũng không khó chịu sao? Lúc ban đầu, chỉ là bởi vì con không còn, cô đau đến không muốn sống. Lòng tràn đầy đều là đứa con đã chết, cùng những bà mẹ trên toàn thế giới sở hữu giống nhau. Quên mất mọi chuyện quanh thân, chỉ cứ oán giận, ảo não, cho dù là cho tới bây giờ. Thật ra thì đáy lòng của cô vẫn mơ hồ quặn đau. Dù sao cũng là xương thịt trên người mình. Khách chương.